cả đời này không rời xa anh. Chương 995-2, gánh tội một mình. Góc chuyện audio.com. Lửng mật, nhưng mà, nếu để cho lão thủ trưởng biết, thì đồng nghĩa với là việc đào hố chôn sống Môn Triết. Tô Lâm Hoan mặc dù muốn chỉnh chết Diệp Phồn Tinh, nhưng cũng không muốn để cho Môn Triết bị rơi vào thế vạn kiếp bất phục. Cô ta biết Môn Triết sẽ chết rất thảm. Hơn nữa, cô ta cũng biết, nếu mình đẩy Môn Triết vào hiểm cảnh, bà Ngôn chắc chắn sẽ ghi hận mình. Lúc nói với bà Ngôn chuyện này, Tô Lâm Hoan căn bản không nghĩ tới. Chuyện này lại truyền đến tai lão thủ trưởng. Diệp Phồn Tinh ngồi ở một bên, vốn cho là Tô Lâm Hoan sẽ lập tức đem chuyện này nói ra. Hắt nước bẩn lên người cô, lại không nghĩ rằng, cô ta lại chọn giữ yên lặng. Không phải Tô Lâm Hoan nên vội vã ở trước mặt lão thủ trưởng bêu xấu mình sao? Lão thủ trưởng hỏi, tại sao không nói chuyện? Tô Lâm Hoan nói, chuyện này cháu không rõ. Tinh Tinh không phải đang ở chỗ này sao? Loại chuyện này, hai người hẳn là hỏi cô ta mới đúng. Nhưng chuyện này là đó cô nói ra. Cô nói Ngôn Triết thích tôi. Cho nên mẹ anh ta mới đến tìm tôi. Cảnh cáo tôi đừng có bất kỳ ý định bất chính với Ngôn Triết. Từ đầu đến cuối đều là cô nói. Đến bản thân tôi cũng không biết có loại chuyện này. Cho nên tôi cảm thấy, khả năng cô cần phải giải thích một chút. Chấm, muốn dối trên gạt dưới. Đâu có dễ dàng như vậy. Tô Lâm Hoan cứng đờ. Nhìn bà Ngôn một cái. Thấy bà ta đang nhìn mình chằm chằm. Tô Lâm Hoan cúi đầu xuống. Nói, là tôi nói đấy thì sao? Ai bảo Phó Cảnh Ngộ ép tôi lấy chồng. Lúc nào cũng muốn dồn ba mẹ tôi vào đường cùng. Trong lòng tôi ấm ức, liền cố ý bêu xấu Diệp Phồn Tinh, Ngôn Triết từ trên lầu đi xuống, còn chưa đi đến phòng khách, liền nghe được lời nói của Tô Lâm Hoan, anh ta thích Diệp Phồn Tinh chuyện này. Tô Lâm Hoan cũng biết đến, điều làm cho anh ta không nghĩ tới chính là, Tô Lâm Hoan lại không có nói ra sự thật ở trước mặt cha mình. Lão thủ trưởng nhìn lấy Tô Lâm Hoan, nói, trước kia cô như thế đối với Cảnh Ngộ. Bây giờ còn đang sau lưng cố ý bôi đen nó và Tinh Tinh. Rốt cuộc cô là con người kiểu gì vậy? Để đạt được mục đích liền không từ thủ đoạn. Cách chương.